Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, chứng minh. Bổ canh 3, Lưu Du thật không phải thổi, hắn đúng là rất có thể kiếm tiền a. Hơn nữa, hắn cũng không cầu ai tới xem bệnh a, cũng là những đại lão kia đưa tiền đây đập. Nói dễ nghe chút chính là chủ động đưa tiền rồi. Có chuyện tốt như vậy? Phan Hạnh Tử tự nhiên không tin. Nàng nói thế nào cũng là một vị nữ tinh. Lăn lộn ngành giải trí nói trắng ra là chính là xã hội đen. Nàng biết rõ xã hội nước sâu nước cạn. Nhìn xem Lưu Du cũng bất quá học sinh trung học bộ dáng. Có thể bổn sự lớn như vậy nhi? Đúng nga. Nữ thần người có phải hay không cảm thấy có chút khó có thể tin? Lưu Du nói ra, khó có thể tin ngươi một cái quỷ a. Phan Hạnh Tử phiền muộn, nghiêm mặt nói bậy nói bạ đâu. Đúng, rất khó có thể tin. Lưu Du nhíu mày một lần, có vẻ như bị hoài nghi. Cũng đúng, nếu là có cá nhân tại chính mình trước mặt nói có người lấy tiền đập hắn. Nói không chừng lão tử nhảy dựng lên chính là một cước. A, ta cũng không thổi, không bằng ta chứng minh cho ngươi xem. Phan Hạnh Tử cũng hứng thú. Trong đôi mắt đẹp toát ra từng tia quang mang. Ngươi chứng minh như thế nào? Nàng nghĩ đến vừa mới Lưu Du sử dụng những thủ đoạn nào. Vô cùng kỳ diệu, giống như là quay phim bên trong một dạng. Sở dĩ nàng cũng bắt đầu cảm thấy Lưu Du có lẽ là thực rất có bản sự nhi. Sư phụ, người hôm nay may mắn. Lưu Du ánh mắt rơi xuống tài xế lái xe sư phụ trên người. Một mặt cười hì hì nói. Tiểu hỏa tử, ngươi nói mò gì chứ? Tài xế là một vị tiếp cận 50 nam tử. Nghe được Lưu Du nói hắn gặp may mắn, hắn cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Người khác đi như thế nào vận? Cái kia đều là thật, nhưng hắn, ta không mù nói a. Lưu Du nhận chân, ngươi cái này eo, hẳn là động tới sự giải phẫu a. Nhưng là có vẻ như không có chuyển biến tốt hiện tượng. Gần nhất thời tiết biến hóa, có phải hay không lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái? Ếch, dựa theo bây giờ khí hậu đến xem, buổi tối nhẹ nhàng tỉ mỉ, ngươi ngay cả xuống xe đều phải người khác đỡ lấy, đúng không? Chấm ngoặc kép, bác tài nghe vậy, sắc mặt lúc ấy thì trở nên, phía sau xông lên một trận bóng mát phong, tựa như từ Siberia thổi tới khí hậu một dạng. Tặc giật mình, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Ngươi là người của công ty sao? Tiểu hỏa tử, ta van cầu ngươi, đừng chọc ra tốt a. Ta kỳ thật còn có thể mở. Thực, còn có thể mở, tài xế vừa nói, thanh âm càng là đến đằng sau, càng là nhỏ, còn mang theo có chút không cam lòng, bất đắc dĩ, nghẹn ngào, trong nhà hắn còn có một cái hàng năm ốm đau thê tử. Đi học tiểu hài, đều cần công tác của hắn để duy trì cái nhà này. Nếu là phần công tác này mất đi, tăng thêm cái này thân bệnh. Hắn không cách nào tưởng tượng không tìm được việc làm về sau. Cái nhà này lại biến thành cái dạng gì? Sở dĩ, làm Lưu Du thuận miệng nói ra bệnh tình của hắn về sau. Trong lòng hoảng, tưởng rằng người của công ty phát hiện, muốn sa thải hắn, người trước đem xe dừng bên lề. Người yên tâm, ta là thầy thuốc, có thể trị hết ngươi. Lưu Du mỉm cười nói, từ tài xế trong giọng nói. Hắn liền phân biệt ra một chút có chuyện xưa vị đạo đến. Cái này động dao giải phẫu cũng không phải bao nhiêu sự tình, nhưng cũng có như vậy 1,3 vạn đến 1,5 vạn khối ở giữa. Hơn nữa hắn hẳn là sớm rời bệnh viện, dẫn đến vết thương vỡ ra, thương thế cảm nhiễm, lấy hắn tình huống hiện tại, chính là có 40% khả năng tái phát, lại chí mạng. Tài xế cũng không qua loa, tranh thủ thời gian dừng xe lại, người lại trên xe đợi tốt rồi, ta xuống dưới cho hắn trị đi. Lưu Du cười híp mắt đi xuống, Phan Hạnh Tử cũng là thực không đi xuống, nhân vật công chúng đây. Từ taxi đi lên xuống tới, bị nhận ra đinh sắt lại là một đống lớn tin tức. Bất quá nàng có thể thông qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tiểu hỏa tử, ngươi thực có thể trị hết ta sao? Tài xế trong lòng đổ đắc hoàng, nếu như đổi lại người khác nhìn thấy Lưu Du còn trẻ như vậy, nhất định là vung mặt liền mắng đường phố đi. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Lưu Du có thể một câu nói ra trên người của hắn bệnh tình, chắc hẳn cũng là có chút bản sự nhi. Có thể à, bằng không thì ta làm sao sẽ nói ngươi đổi vận đâu. Lưu Du cười nói, toàn bộ trị liệu quá trình không có rườm rà như vậy. Căn cứ phục hy cửu châm bên trong lý niệm, tăng thêm Lưu Du trong đầu chứa, tất cả đều là từ xưa đến nay những cái kia hiền nhân kinh nghiệm. Chỉ cái này eo bệnh hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Đại đao tiểu dụng, ok, lão sư phó ngươi về sau ngồi lâu, phải được thương rèn luyện. Sinh mệnh ở chỗ vận động, khoa học chứng minh trạch nhất tộc tỷ lệ phát bệnh so người bình thường thêm ra 30% khoảng chừng. Mặc dù tài xế này không trạch, nhưng thời gian dài ngồi ở trong xe, cái này eo áp lực quá lớn, phát bệnh là sớm muộn. Xuất phát từ hảo tâm, hắn dùng một tia linh lực chùm lên đao kia trên miệng, sáng mai tuyệt đối khỏi hẳn, ngồi trở lại trong xe. Tin không? Kỳ thật có rất nhiều người cầu ta chữa bệnh. Lưu Du mỉm cười nhìn về phía Phan Hạnh Tử. Tỷ tin? Phan Hạnh Tử trợn mắt hốc mồm hồi đáp. Hôm nay nàng là chướng tư thế. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái y thuật bên trên bước. Thu hoạch được nhân vật công chúng chấn kinh. Ban thưởng 50.000 điểm trang bức giá trị. 5 vạn, Lưu Du miệng rút, quả nhiên là dính vào nhân vật công chúng. Có thịt ăn, tiếp đó, trở nên sinh long hoạt hổ tài xế sư phụ xuất phát từ cảm kích. Miễn phí đưa hai người đến một nhà nổi danh trong tửu lâu. Lúc này, Vũ Cơ đã đem thẻ phòng đưa cho Lưu Du. Hai vị chào buổi tối, xin hỏi dừng chân vẫn là ăn cơm. Quầy tiếp tân muội từ lễ phép chào hỏi, dung mạo của nàng rất chính. Quầy tiếp tân độ cao vừa vặn bình đến cái kia đối với 36D ngực lớn khí, là một đảo phi thường tịnh lệ phong cảnh. Lưu Du trong bóng tối thưởng thức một lần, mặc dù không có khả năng cùng Quan Nhược Thu so sánh, nhưng cái này sóng cũng cú vị. Ngươi đói không? Phan Hạnh Tử mang trên mặt kính dâm lớn, dùng đến giọng rất bình thản hỏi. Không đói bụng, dù sao gian phòng bên trong có ăn nha. Lưu Du nhanh nhẹn cười nói, mướn phòng trọng yếu hơn, ăn vật gì? Sau đó hắn trả lời quầy tiếp tân muội tử, chúng ta đã mở phòng xong thời gian, liền không ăn cơm. A, tiên sinh, quầy tiếp tân muội tử đêm nay trực ban lâu như vậy, chưa từng gặp qua Lưu Du mở ra phòng a. Thế nào, có vấn đề đâu? A, đúng, đây là ta thẻ phòng, ngươi có thể nghiệm chứng một chút. Trước đó đài muội tử tiếp tới, cẩn thận nghiệm chứng dưới. Không có tâm bệnh a. Ai không đúng? Cái này, đây là phòng tổng thống. Đêm nay liền có vẻ như liền khai xuất một bộ a. Giống như là một đại mỹ nữ mở ra, nhưng cái này thẻ phòng tại sao sẽ ở trên người hắn đâu? Không thành vấn đề, không có ý tứ tiên sinh, ngài có thể lên đi. Quầy tiếp tân mặt mũi sững sờ trong chốc lát, sau đó cung kính đem thẻ phòng giao phó đến Lưu Du trong tay. Nàng lại liếc mắt nhìn Phan Hạnh Tử, vóc người cao gầy, ma quỷ eo, mắt kiếng to dưới là tính cảm giác bờ môi. Ta thiên, so sánh vừa rồi mở ra phòng vị đại mỹ nữ kia, có hơn chứ không kém a. Vị thiếu niên này rốt cuộc là người nào, lại có bản lãnh lớn như vậy nhi? Bao đêm hai vị đại mỹ nữ đâu? Cái này phòng ngươi mới vừa mở a. Phan Hạnh Tử thận trọng dày đây, xem xét Lưu Du liền không giống ở vài ngày người. Đúng a, hôm nay ta vừa tới. Lưu Du vung cái hoảng,